Cực hạn sinh tồn, chương 42, âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các Lâm vào hồi ức, tận thế trước một năm, cự thạch tại đỉnh ven bỗng nhiên chấn động. Tiếp sau đó các vì sao trên trời xếp thành một vòng tròn. Vô số cực quang xuất hiện trên khắp lục địa. Điều này làm cho các thế lực cũ xuất hiện tranh đoạt chiếm lĩnh khu vực thung lũng vùng ven. Chỉ trong vòng một đêm, các cực quang trên bầu trời ẩn hiện như một màn thủy tinh ngăn cách, chia tách lục địa thành 7 phần khác nhau. Tại cự thạch bí ẩn trên đỉnh ven xuất hiện một con mắt, con người màu đỏ tràn đầy quái dị. Có truyền thuyết nói rằng cự thạch thần bí là một ngón tay robot khổng lồ. Tại sách cổ của người Ocidan có ghi, do sợ hãi những con behemoth mà họ đã tạo ra, họ quyết định loại bỏ chúng. Tận dụng lòng trung thành không thể nghi ngờ của họ, người Ocidan đã ra lệnh cho các behemoth xuống một cái hố lớn. Và sau đó phản bội những người hầu của họ bằng cách bọc cái hố bằng kim loại rắn, bao gồm việc ra lệnh tự sát cho những bộ xương bình thường, vì nhiều nhà khoa học đã tìm thấy thi thể bộ xương nằm rải rác xung quanh cái hố lớn tại đỉnh ven, nguyên nhân là do tự sát. Trong sách ghi lại là sự kiện Obedience, nói cách khác là sự vâng lời của những behemoth đánh đổi lòng trung thành của mình cho chủ nhân và bị phản bội. Thời kỳ hỗn loạn, hạn hán, thiên tai, những cơn đại hồng thủy kèm theo đó là sự khắc nghiệt của thời tiết, đến những cuộc nổi loạn của những bộ xương, có thể là trả thù cho sự vâng lời. Không rõ chính xác điều gì đã xảy ra, nó đã đưa đế chế vĩ đại của người xưa sụp đổ, nhân loại đến bờ vực diệt vong. Tai họa này đã được ngăn chặn bởi một người tên Chitan, một nhà lãnh đạo vĩ đại đã đứng lên tập hợp các tín đồ của mình trong một cuộc nổi loạn. Tận thế đến, khu căn cứ cũ của các may mắn chống lại đợt đại hồng thủy đầu tiên. Tiếp theo đó, những cột sáng từ bức xạ mặt trời xuyên thủng tầng ozone trải dài trên lục địa. May mắn thay, bằng một cách nào đó, vùng đất được cho là nhiều tài nguyên quặng hấp thu những cột sáng này. Nhưng một năm sau đó, tại tận thế năm thứ tư, khí hậu liên tục biến đổi. Mưa axit liên miên trút xuống, không khí bị thay đổi đáng kể, thực vật biến dị kèm theo một số sinh vật kỳ quái xuất hiện. Thú triều diễn ra liên tục, căn cứ của các đã bị san bằng bởi những con Leviathan khổng lồ. Quảng cáo. Đóng lại màn sáng, các chợt nhìn lấy quyển sổ ghi chép của nhà nghiên cứu kia. Chậm rãi lật ra sổ ghi chép. Trong đó có ghi các loại thực vật đã biến dị, bao gồm trái cây. Trong khi đọc những thông tin trong quyển sổ ghi chép, con chip trong đầu của các nhấp nháy ánh sáng vàng cam. Khác với lúc ban đầu, con bọ nhỏ bé nhấp nháy ánh sáng màu đỏ. Sau khi hấp thu một bộ phận năng lượng trong cục ma thạch dần dần chuyển sang màu vàng. Những thứ này các vẫn không biết. Sau khi nghiên cứu xong quyển sổ, hắn chậm rãi đi lên giường của mình ngồi ngay ngắn, bắt đầu tu tập. Tại lúc mới vào, Mark có nói sau khi hắn đạt được cấp 3 sẽ có được sự biến chất về năng lượng, có thể ngưng tụ ra hồn thể của mình. Bản thân của hắn chỉ gần cấp 3, nó như một ranh giới không thể vượt qua được. Chuyện này Mark rất để ý, hắn muốn mạnh lên để trở về thành lập một thế lực cho riêng mình. Thời gian nhiệm vụ chỉ còn 2 ngày. Nếu như hắn không cố gắng mạnh lên sẽ không kịp tiểu đội bên kia mất. Khoảng thời gian này các mặc dù tăng lên rất nhanh, nhưng tại ổn định chất lượng. Ngày hôm sau, các thu thập vệ sinh cá nhân rồi đi ra cửa phòng. Hắn đi xuống sảnh của nhiệm vụ, ủy thác một số dược liệu chuẩn bị cho ngày mai. Các rời khỏi tổ chức, một đường chạy đi về phía vùng đồi 2. Khu vực này muốn trải qua thành ớt mát, một tòa thành chính của vương quốc sách. Hắn muốn đến tổ ong, nơi ở của bộ tộc 2. Khoảng chừng 2 tiếng sau, tại một vùng rừng rậm, những cây thông biến dị một màu đỏ rực trải dài khắp khu vực. Các men theo đường mòn đi vào khu vực trung tâm, sàn sạt. Khi gần đến nơi, những cấu trúc nhà được thiết kế như tổ ong vỏ vẻ, xung quanh bao phủ một lớp bùn nung, thiết kế được làm cách mặt đất. Chỉ có một lối cầu thang đi vào. Xin hỏi, nơi nào bán các phụ kiện tay chân? Weepy weepy, một người chủng tộc hai quay đầu không hiểu các đang nói gì. nhưng đại khái sẽ hiểu hắn muốn gì. Ngôn ngữ kỳ lạ, khiến các khó hiểu. Những người này ngoại trừ hình dáng kỳ quái, kết cấu cơ thể của bọn họ giống những con bọ que. Hình dáng giống con người. Quảng cáo, sau một hồi qua tay ra hiệu, hết cách các liền chỉ về phía cánh tay trái của mình. Người kia gật gật đầu rồi chỉ về một trong năm tòa tổ ong gần bờ sông. Cảm ơn, các lịch sự đáp lại một tiếng rồi tiến vào tổ ong theo phương hướng người kia chỉ. Một mùi máu tươi như có như không thoảng qua không khí, khiến các nhíu mày, hắn cho rằng đã vào nhầm nhà thì khi quay sang bên trái, thình lình xuất hiện một nội tạng khô của con người. Thần kinh hắn căng thẳng, tràn đầy đề phòng. Đúng lúc hắn cho là mình vào nhầm khu vực thì bỗng có một tiếng nói từ phía sau những kệ gỗ. Xin chào, ta có thể giúp được gì cho ngài? Các kinh ngạc, người này có thể nói được thông dụng ngôn ngữ. Chậm rãi điều tiết cảm xúc về sau, các khôi phục lại tâm tình của mình đáp. Xin chào, ta đến là để tìm kiếm bộ phận thân thể. Người nơi này có tay trái thích hợp sao? Tên thương nhân thấy có khách đến, chậm rãi để trên tay sổ sách, đi đến phía vị khách hàng mới tới. Một người thuộc bộ tộc hai, trên thân của hắn quấn một áo choàng bao phủ cả thân thể. Chỉ thấy bộ dáng của hắn rộng thùng thình. Mời ngài qua bên này. Các gật đầu, theo sau ông chủ cửa hàng kỳ quái này đến một bàn gỗ. Ngài là cần bộ phận thân thể nào? Tại đây chúng ta có tất cả những bộ phận tay chân. Đương nhiên là còn tươi mới. Nói xong tên thương nhân L, yếm môi một cái lộ ra ánh mắt thèm khát. Né tránh ánh nhìn của tên thương nhân. Các vội vàng đáp, ta là được master hướng dẫn đến nơi này. Ngài ấy bảo ngươi có một số tay chân thích hợp ta. Quảng cáo, tên thương nhân kinh ngạc. Biểu lộ thèm khát của hắn biến mất sạch sành xanh. Thay vào đó ánh mắt lộ vẻ e dè. Lão già kia, ngươi là, ta là đệ tử của ngài ấy. Ta mất một cánh tay trái trước khi gặp master. Ông ấy đã hướng dẫn ta đến gặp ngươi. Tên thương nhân trầm tư một hồi. Đánh giá các từ trên xuống dưới rồi gật đầu. Ngươi đi theo ta, theo sau tên thương nhân. Các đi đến một căn phòng được ngăn cách một lớp bùn trộn lẫn với cỏ. Ngươi hãy tháo cánh tay kia của ngươi xuống. Các gật đầu rồi làm theo. Tên thương nhân đi đến kệ gỗ lựa chọn. Trên kệ sắp xếp chỉnh tề các bộ phận chân tay của con người. Được bọc kỹ càng trong lồng kính. Hơi lạnh từ trên thiết bị chậm rãi lan tỏa trong khu vực giới hạn trong tủ. Các bộ phận được bảo dưỡng rất kỹ càng. Đông lạnh lại một màu xanh lam sẫm. Tên thương nhân lựa chọn một hồi. Lôi trong đó một cánh tay trái. Hắn đem bộ phận này tại lò sưởi quay đầu nói với các. Người nằm xuống. Quá trình kết nối các mô cơ và dây thần kinh sẽ mất một thời gian. Nói xong hắn lấy ra một bình thuốc ra hiệu cho các uống. Các gật đầu làm theo. Sau khi uống vào, thân thể của hắn chậm rãi chìm vào trong bóng tối. Hắn vội vàng sử dụng năng lượng tối của mình chống cự tình huống ngoài ý muốn này. Đừng phản kháng, sẽ rất nhanh thôi. Tên thương nhân đứng một bên chậm rãi đè các xuống bàn phẫu thuật. Cách chương.